Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1196, Cửu Tiêu Độn Linh Phù. Góc truyện audio.com. Một tên diện dung lộng lẫy váy trắng thiếu phụ đi đến. Ánh mắt của nàng âm trầm. Vương Tiểu Hữu, Tần Tiểu Hữu, Tôn Tiểu Hữu, ba người các ngươi lập tức cùng bản xứ đi một chuyến Vân Lam Châu. Theo chúng ta đạt được tin tức, có một đám tà tu cố ý thiết lập ván cục. Mục đích là muốn tại Vân Lam Châu làm một kiện đại án. Chúng ta lập tức chạy tới. Hy vọng có thể tới kịp. Váy trắng thiếu phụ phân phó nói. Sắc mặt nghiêm túc, Vương Thiên Văn trong lòng căng thẳng. Ma đạo muốn tại Vân Lam Châu gây sự. Hắn chỉ có thể hy vọng Vương Thanh Sơn không muốn tại Vân Lam Châu. Thiết lập ván cục, Liễu tiền bối. Thiết cái gì cục? Tần Khiêm hơi sững sờ. Tò mò hỏi, một lát nói không rõ ràng. Trên đường nói đi, váy trắng thiếu phụ đưa tay tế ra một chiếc trắng noãn như ngọc phi thuyền. Thân thuyền mặt ngoài khắc lấy một cái sinh động như thật bạch hạc đồ án. Thân thuyền phía trước khắc lấy một cái màu trắng hạc thù. Vương Thiên Văn ba người đi theo váy trắng thiếu phụ bay đến màu trắng phi thuyền bên trên. Váy trắng thiếu phụ pháp quyết vừa bấm. Màu trắng phi thuyền lập tức quang mang phóng đại, hướng phía không trung phá không mà đi, biến mất ở chân trời. Vân Lam Châu cảnh nội phần lớn là núi cao trùng điệp. Thiên địa linh khí dù sao dồi dào, hấp dẫn không ít tu tiên gia tộc ngụ lại. Miêu gia là Vân Lam Châu tứ đại tu tiên gia tộc. Miêu gia tiên tổ làm qua quốc cữu gia. Năm 6.000 năm trôi qua, Miêu gia cùng hoàng tộc ở giữa không có gì tình cảm. Nếu không phải xem xét gia phả, Miêu gia tộc nhân cũng không biết đã từng có Miêu gia tộc nhân gả cho Đại Yên hoàng tộc. Quảng cáo, Miêu gia nhân khẩu thịnh vượng, tộc nhân hơn vạn, thế lực khắp Vân Lam Châu cùng chung quanh mấy cái châu quận. Cao thủ nhiều như mây, không chút khách khí nói. Miêu gia lão tổ dậm chân một cái. Vân Lam Châu tu tiên giới liền muốn chấn ba chấn. Mỗi hơn trăm năm, Miêu gia đều sẽ tổ chức một trận phi tiên đại hội. Ngay từ đầu, Miêu gia chỉ là vì tiêu thụ mình sản xuất tu tiên tài nguyên. Về sau theo tham dự người số lượng càng ngày càng nhiều. Tu sĩ cấp cao số lượng càng ngày càng nhiều. Phi tiên đại hội dần dần diễn biến thành tu sĩ cấp cao giao lưu đạo pháp thịnh hội cùng giao dịch thịnh hội. Bạch Hoa Sơn Mạch ở vào Vân Lam Châu Tây Bắc Bộ. Thể diện 10 vạn dặm, sinh trưởng đại lượng bạch hoa thụ. Bạch hoa thụ là một loại luyện chế lá bùa tốt nhất vật liệu. Nơi này là Miêu gia đại bản doanh. Bạch Hoa Sơn Mạch bên ngoài có một tòa bạch hoa sơn. Bởi vì sơn phong cực giống một gốc bạch hoa thụ mà gọi tên. Phi tiên đại hội đều ở nơi này tổ chức. Bạch Hoa Sơn cao ngàn trượng. Thế núi dốc đứng, từ chân núi đến đỉnh núi trải rộng lớn nhỏ không đều kiến trúc. Đại lượng tu sĩ ở trên núi đi lại, gào to âm thanh không ngừng. Đỉnh núi có một tòa ngàn mẫu lớn thanh thạch quảng trường. Tụ tập mấy ngàn tên tu sĩ. Thanh thạch trong sân rộng là một cái bách mẫu lớn nhỏ hình tròn lôi đài. Một cái thổ hoàng sắc màn sáng bao lại cả tòa lôi đài. Màn ánh sáng màu vàng mặt ngoài có một cái sinh động như thật rùa đen đồ án. Lấy ngàn mà tính tu sĩ tụ tập trên quảng trường. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm hình tròn lôi đài. Trên lôi đài, Vương Thanh Sơn cầm trong tay thanh ly kiếm. Thần sắc lạnh nhạt, tại hắn đối diện, thì là một tên nhã nhặn thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam trên tay cầm một cây màu lam nhạt ngọc bút. Một thanh hơn trăm trượng dài kình thiên cự kiếm lơ lửng tại thanh niên áo lam đỉnh đầu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống. Trung nguyên tu tiên giới tu sĩ cấp cao tương đối nhiều. Các loại đạo pháp giao lưu hội đông đảo. Vương Thanh Sơn đụng phải đều sẽ tham gia. Cùng tu sĩ khác giao lưu tu luyện tâm đắc đồng thời đấu pháp. Hắn bình cảnh có chỗ buông lòng. Ha ha. Vương đạo hữu kiếm thuật cao siêu, Miêu mỗ bội phục, không hổ là thanh liên tiên lữ chất tử, Khó trách ngươi có thể cùng Đại Yên Thập Bát Kiệt Độc Cô đạo hữu. Cuộc tỷ thí này, ta thua. Thanh niên áo lam cười ha ha một tiếng. Hào sảng nói. Thanh niên áo lam họ Miêu tên Giai Nhạc. Miêu gia hạch tâm tử đệ. Kết đan 7 tầng. Phi tiên đại hội chia làm đấu văn cùng đấu võ. Đấu văn thì là giao lưu tu luyện tâm đắc. Luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp, ngự thú, cất rượu đều có liên quan đến. Đấu võ thì là luận bàn. Miêu gia là muốn mượn cơ hội này để Miêu Giai Nhạc khai hỏa tên tuổi. Để thế lực khác biết Miêu gia có người kế tục. Miêu Giai Nhạc tinh thông phù triện chi thuật. Liên tiếp bại 7 tên kết đan tu sĩ. Ngang tay 2 người. Cuối cùng bại bởi Vương Thanh Sơn. Miêu đạo hữu quá khiêm tốn. Nếu không phải tu vi của ngươi so ta thấp một chút. Thắng bại còn là rất khó nói sự tình. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói. Hắn thực sự nói thật. Miêu Giai Nhạc tinh thông phù triện chi thuật. Ngay cả kết đan kỳ phù binh đều có thể luyện chế ra đến. Vương Thanh Sơn kém chút ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Nói trở lại. Vương Thanh Sơn nhận biết chế phù sư không nhiều. Ngoại trừ Uông Như Yên. Chính là Miêu Giai Nhạc. Phù triện phần lớn là duy nhất một lần vật dụng. Kết đan kỳ trước kia. Bằng vào đại lượng phù triện. Tại đấu pháp bên trong còn có thể chiếm cứ tiện nghi. Bất quá đến kết đan kỳ về sau. Tam giai phù triện độ khó luyện chế đề cao mạnh. Không có khả năng đại lượng tế ra tam giai phù triện. Một hai chương tam giai phù triện tác dụng không lớn. Một chút tam giai phù triện uy lực thậm chí không bằng linh thuật. Cái này cũng dẫn đến có rất ít tu sĩ cấp cao tu tập phù triện chi thuật. Tu tiên giới luyện đan sư nhiều nhất. Tiếp theo đến luyện khí sư. Trận pháp sư. Chế phù sư xếp tại phía sau cùng. Chế phù chi thuật nhập môn dễ dàng. Bất quá chế phù sư phổ biến đi không xa. Dẫn đến cao giai chế phù sư số lượng tương đối ít. Hắc hắc, ta vừa mới tiến vào kết đan 7 tầng. Ngày sau có cơ hội. Chúng ta mới hảo hảo luận bàn một chút. Miêu Giai Nhạc cười hắc hắc. Ánh mắt lửa nóng nói. Quảng cáo. Vương Thanh Sơn cùng Độc Cô Vân bay bất phân thắng bại. Là làm chi không thẹn tuổi trẻ tuấn kiệt. Có thể cùng Vương Thanh Sơn giao thủ. Miêu Giai Nhạc cảm giác sâu sắc làm vinh. Tốt, ta cũng hy vọng ngày sau lại cùng Miêu đạo hữu luận bàn một lần. Vương Thanh Sơn cười đáp ứng. Lơ lửng tại Miêu Giai Nhạc đỉnh đầu kình thiên cự kiếm hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất không thấy. Hắc hắc. Ta đã nói rồi, Vương đạo hữu sẽ không như thế dễ dàng thua. Đúng đấy, Độc Cô đạo hữu đều không thể đánh bại Vương đạo hữu. Miêu đạo hữu còn là kém một chút. Các ngươi cũng không nhìn một chút Vương đạo hữu là ai. Tiêu Dao kiếm tôn đệ tử, Thanh Liên tiên lữ chất tử. Muốn ta nói, chỉ sợ cũng chỉ có Vĩnh Lạc quận chúa mới là Vương đạo hữu đối thủ. Vĩnh Lạc quận chúa thế nhưng là Đại Yên Thập Bát Kiệt đứng đầu. Chỉ sợ Vĩnh Lạc quận chúa đều kết anh. Vây xem tu sĩ mồm năm miệng mười nói không ngừng. Ngôn ngữ của bọn hắn bên trong. Đối Vương Thanh Sơn tràn đầy tán thưởng. Đem Vương Thanh Sơn cùng Đại Yên Thập Bát Kiệt đứng đầu Vĩnh An quận chủ tương đối. Một tên cao cao gầy teo nam từ trung niên bay xuống Vương Thanh Sơn bên người. Lấy ra một cái dài hơn thước hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn, nói ra, Vương đạo hữu, ngươi đánh bại Giai Nhạc, dựa theo quy củ, cửu tiêu độn linh phù về ngươi. Cửu tiêu độn linh phù là Miêu gia độc môn mật phù, có thể che giấu khí tức, bình thường nguyên anh tu sĩ đều không phát hiện được, trên đấu giá hội có thể đánh ra mấy chục vạn giá cao. Miêu gia tổ chức phi tiên đại hội, cố ý lấy ra một tờ cửu tiêu độn linh phù làm ban thưởng. Vốn là hy vọng mượn cửu tiêu độn linh phù hấp dẫn đại lượng tu sĩ cấp cao đến đây. Sau đó Miêu Giai Nhạc lại ra tay bảo trụ này bí phù. Không nghĩ tới cuối cùng rơi vào Vương Thanh Sơn trên tay. Vương Thanh Sơn tiếp nhận hộp ngọc màu xanh, mở ra xem. Bên trong có một chương màu bạc nhạt phù triện.